như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. Bộ điện ảnh này cốt truyện đơn giản cầu huyết, thuộc về đã thấy ra đầu là có thể đoán kết cục hệ liệt. Nhưng Quý Minh Thư vẫn là xem đến đặc biệt mà chân tình thật cả money từ rạp chiếu phim ra tới sau. Nàng còn chụp trương cuống vé phát bằng hữu vòng, cho người ta tiến hành vô kịch thấu bản tính kỹ thuật gỡ mìn. Nàng chụp cuống vé thời điểm, Sầm Sâm vừa lúc đứng ở nàng phía bên phải, trên cổ tay trái định chế đồng hồ không cẩn thận vào kính. Phê đồ khi nàng chú ý tới, nhưng cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý. Nàng không cắt cũng không che đậy, thật giống như cái gì cũng chưa chú ý tới. Trực tiếp phát ra, rạng sáng 4 điểm, còn có không ít party động vật không có đi vào giấc ngủ. Quý Minh Thư này bằng hữu vòng phát ra đi không đến 5 phút đồng hồ, liền thu được thượng trăm cái tán. Thư Dương cũng không ngủ, cùng bằng hữu ở quán ba lung tung hải bài. Nhìn đến Quý Minh Thư động thái, hắn phóng đại hình ảnh híp mắt quan sát, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, vui vẻ. Thư Dương, hình ảnh Thư Dương, rạng sáng 4 điểm bồi lão bà xem điện ảnh, Sâm ca nghiêu bức. Thư Dương, về sau ai lại nói chúng ta Sâm ca là khó hiểu phong tình sắt thép thẳng nam ta cái thứ nhất cùng. Hắn cấp, này chức nghiệp tu dưỡng, này nghiệp vụ năng lực, không phải ta thổi, bán bia ngài đều có thể lấy đệ nhất. Thư Dương, Giang Triệt, Giang Tổng ngài học điểm nhi, bọn họ mấy cái phát tiểu có WeChat, group chat, đàn chủ là Giang Triệt, ngày thường Giang Triệt Thư Dương Triệu Dương ở bên trong đều tính sinh động. Chỉ có Sầm Sâm cơ bản ở vào trước mộ trường thảo trạng thái. Nhưng cực ngẫu nhiên mà, hắn cũng sẽ trá xác chết vùng dậy, hướng trong đàn chuyển phát chút thời sự nhiệt điểm, ngành sản xuất động thái. Lúc này Thư Dương gác trong đàn trêu chọc, cũng chính là ỷ vào đêm khuya tĩnh lặng không ai tại tuyến sẽ không bị dỗi. Nào biết Giang Triệt đêm nay cùng Chu Vưu xảo một trận. Về nhà ra vẻ đáng thương hầu hạ rửa chân gì đó. Hảo một hồi hống mới miễn cưỡng đem người hống ngủ. Lúc này hai người nằm trên một cái giường còn cái gì đều không thể làm. Hắn trong lòng chính nghẹn cháy. Vừa vặn Thư Dương đụng phải họng súng tự tìm nhục nhã. Kia hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua này rất tốt cơ hội. Hơn nữa Giang Triệt người này từ trước đến nay là ta không vui các ngươi một đám đều phải chết. Hiện đại chôn cùng chế độ trung thực người ủng hộ, đem Thư Dương cấp ngậm một đốn còn không cho người cãi lại cơ hội. Trực tiếp đá ra đàn liêu, như thế như vậy còn không tận hứng. Hắn lại bắt được thân ở trong lúc ngủ mơ đối này hết thảy hồn nhiên bất giác Triệu Dương tiến hành. Rồi một hồi lôi chuyện cũ nhục nhã, cuối cùng đến phiên Sầm Sâmani. Có thể là cảm thấy chính mình trào phúng lực toàn bộ khai hỏa thời điểm không người vây xem quá mức. Tịch mịch, hắn còn đem Thư Dương cấp kéo lại. Giang Triệt, Sầm Sâm, rạng sáng 4 điểm xem điện ảnh phát cái gì tao? Có bản lĩnh liền mang lão bà ngươi về nhà lăn giường đừng ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Giang Triệt, sáng mai 9 giờ dung dược bên kia còn muốn ký hợp đồng. Xem ngươi này bức dạng cũng không cần đi. Cùng ngươi loại này lão bà não hợp tác ta thật là đổ tám đời mốc. Thư Dương đúng lúc cắm thượng một câu. Thư Dương, như vậy vẫn còn ở bên ngoài hoàng. Phòng chừng là bởi vì lão bà mang không trở về nhà. Giang Triệt, cũng là, ta đánh giá năm nay đều đừng nghĩ mang về nhà. Hai người kẻ sướng người họa, đảo có vài phần trước ngại tận thích ý tứ. Ngươi đang xem cái gì? Hạ thang máy khi... Quý Minh Thư thấy Sầm Sâm nhìn chằm chằm di động, thuận miệng hỏi câu, Sầm Sâm đạm thanh nói, không có gì, nhìn đến ngươi vừa mới đã phát bằng hữu vòng, Quý Minh Thư nhớ tới chính mình phát hình ảnh. Có điểm chột dạ, không mặt mũi lại nhiều truy vấn, Sầm Sâm rũ xuống mí mắt, hướng trong đàn chuyển phát điều hắn cùng Giang Triệt hợp tác chân thành tư bản cùng dung dược khoa. Học kỹ thuật đạt thành đệ tam giai đoạn chiến lược tính hợp tác kinh tế tài chính tin tức. Tin tức thượng viết đến rành mạch, ký hợp đồng nghi thức với 12 nguyệt 23 hào buổi sáng 9 điểm ở Australia Canberra cử hành. đều đã là 43 tiếng đồng hồ phía trước sự tình. Sầm Sâm, không biết là ai đổ tám đời mốc. Sầm Sâm, ngươi nói cuối cùng một câu, bắn ngược cho ngươi chính mình. Giang Triệt, 3 tuổi đi ngươi, còn bắn ngược. Sầm Sâm không có lại hồi, bởi vì thang máy đã tới lầu 1, đêm dài phong lãnh, xe còn ngừng ở Tây Môn. Sầm Sâm cởi áo khoác ở Quý Minh Thư trên người. Hai người một đường sóng vai hướng Tây Môn đi trở về. Rạng sáng 4 điểm đế đô, bóng đêm đen như mực thâm nùng, yên lặng đèn đường hạ vẫn có phiêu tuyết ngẫu nhiên chảy xuống. Trên mặt đất tích thật dày một tầng tân tuyết, dày dẫm lên đi, kẽo kẹt rung động. Sầm Sâm, vây sao, có điểm mà đi, không hỏi còn hảo. Này vừa hỏi, Quý Minh Thư không tự giác mà đánh cái ngáp, lên xe sau, Sầm Sâm nhìn thời gian, bình đạm kiến nghị nói, hồi Minh Thủy đi, buổi sáng ta còn có cuộc họp muốn khai, ngủ không được bao lâu, Quý Minh Thư vuốt ve đai an toàn. Không có trước tiên trả lời, nàng ánh mắt nhìn thẳng phía trước tuyết địa, giống như ở nghiêm túc tự hỏi cái gì, chờ xe khởi động, nàng mới rụt rè gật gật đầu, cố mà làm nói. Nếu ngươi buổi sáng còn muốn mở họp, vậy đi trước Minh Thủy ở một đêm đi. Ân, Sầm Sâm đánh tay lái chuyển biến. Đầu cũng hơi thiên hướng ghế điều khiển kia sườn cửa sổ xe. Ở Quý Minh Thư nhìn không tới góc độ, hắn khóe môi hướng lên trên, nhẹ nhàng dắt hạ, Quý Minh Thư ứng thừa sau tổng cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nàng buông lưng ghế về sau nằm, ta có điểm vây. Trước mị một chút, Sầm Sâm lại ân thanh. Còn nhắc nhở, ghế dựa mặt sau có thảm lông, Quý Minh Thư duỗi tay bắt được một cái. Chỉnh chỉnh tề tề cái ở trên người, đôi tay cũng ở trên bụng nhỏ quy củ giao điệp, rõ ràng là có buồn ngủ, nhưng nhìn xe đỉnh, nàng như thế nào cũng ngủ không được, một mặt cảm thấy cùng Sầm Sâm cùng nhau xem tuyết đầu mùa khóa Giáng sinh cảm giác hào thỏa mãn. Một mặt hồi tưởng khởi rời nhà trốn đi đêm trước Sầm Sâm những cái đó đã thương người nói. Lại cảm thấy liền cái xin lỗi cũng chưa được đến đã bị quải trở về. Chính mình cũng quá không có cốt khí. Hai loại ý niệm ở trong đầu đan chéo. Nàng bên trái phiên phiên, bên phải phiên phiên, như thế nào cũng ngủ không được. Dứt khoát lại đem ghế dựa lập lên. Làm sao vậy, Quý Minh Thư ngồi xếp bằng ngồi ở ghế trên. Ôm cái 4S cửa hàng phẩm vị độc đáo phúc tự gối đầu. Mạch não không biết phòng nhiều ít cái cong, bỗng nhiên ung ung mà ứng thanh. Không như thế nào, chính là ta cảm thấy ta phải cùng ngươi giải thích một tiếng. Ta không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi ngươi sự, Sầm Sâm liếc nàng liếc mắt một cái. Ta cùng Sầm Dương chính là đơn thuần mà ăn bữa cơm. Hơn nữa ta phía trước cũng không chú ý hắn ước nhật tử là đêm bình an. Hắn ôm ta kia cũng chính là, bằng hữu chi gian ôm, người biết đi, ân, ta biết, Sầm Sâm không để bụng mà ứng thanh, ngoặc kép, Quý Minh Thư mắt trông mong mà nhìn hắn. Không có, cứ như vậy, hắn giống như hoàn toàn không ăn giấm đâu. Hảo đi này không phải trọng điểm, không ăn giấm liền tính, kia làm đồng giá trao đổi điều kiện. Hắn không phải hẳn là chủ động công đạo hạ cùng Lý Văn Âm sự tình sau đó lại cùng nàng nói lời xin. Lỗi sao, này nam nhân như thế nào như vậy? Đang lúc Quý Minh Thư cân nhắc muốn hay không hỏi lại đến rõ ràng một chút thời điểm. Sầm Sâm rốt cuộc cảm nhận được nàng hao tổn tâm huyết 9/18 cong thâm tầng hàm nghĩa. Xe từ Minh Thủy công quán đi thông giữa hồ trên cầu thông qua. Hắn rơi chậm lại tốc độ xe. Nói, ta cũng không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi ngươi sự tới. Rốt cuộc tới, còn không tính không có thuốc nào cứu được. Quý Minh Thư ngồi thẳng chút, tính toán chăm chú lắng nghe. Nhưng 5 giây qua đi, 10 giây qua đi, 30 giây qua đi. Sầm Sâm đều một phương hướng bàn xinh đẹp mà ném vào gara. Nàng cũng không có thể nghe bên dưới. Xuống xe khi nàng vẫn là mộng bức. Trong tay nắm kia xấu ôm gối không chịu phóng, một đường đưa tới phòng ngủ, ngày này đi ra ngoài ăn 2 bữa cơm, đêm hôm khuya khoắt còn nhìn chàng điện ảnh, Quý Minh Thư đơn giản xúc rửa xong vốn đang tưởng hào hào hỏi một chút Sầm Sâm. Nhưng tư tưởng rối rắm cuối cùng không có thể địch qua thân thể mệt mỏi. Nàng một dính gối đầu, liền ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Cuối năm việc nhiều, Sầm Sâm bận về việc công tác, cũng nhiều ngày chưa từng hào hào nghỉ ngơi. Thật vất vả đằng ra nửa ngày thời gian, còn muốn hống Quý Minh Thư. Cũng may đem người cấp hống đã trở lại. Hắn cảm giác đầu óc nhẹ nhàng một chút, rửa mặt xong từ một khắc sườn lên giường, đem Quý Minh Thư ôm vào trong lòng, chìm vào giấc ngủ. Quý Minh Thư một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi buổi chiều 2 điểm. Sầm Sầm đã sớm ra cửa đi làm mani, nàng ngồi ở trên giường xoa xoa đầu. Đối này nhiều ngày chưa từng đặt chân phòng ngủ có loại xa lạ mà lại quen thuộc thân thiết. Cả mani hôm nay mới là chính thức Giáng sinh. Di động tự nhiên không thể thiếu đến từ bốn phương tám hướng chúc phúc tin tức. Quý Minh Thư thoáng nhìn vài lần, đột nhiên ngắm thấy thiết kế ra tiết mục tổ sản xuất phát tới chúc phúc cùng thông chi. Nói là thiết kế ra hậu kỳ chế tác đã hoàn thành. Tiết mục cũng đã định đương, một tháng trung tuần liền sẽ đổ bộ tinh thành truyền hình. Còn nói cho bọn họ này đó tố nhân thiết kế sư. Có thể trước tiên xin mang tiết mục từ ngữ mấu chốt Weibo chứng thực. Bọn họ bên này có thể chào hỏi nhanh chóng thông qua. Nhanh như vậy liền định đương. Thật là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Hướng lên trên còn có cùng tổ Phùng Viêm cùng với bất đồng tổ Lý Triệt phát tới Giáng sinh chúc phúc. Tốt xấu cũng là minh tinh. Quý Minh Thư lễ phép tính mà trở về một câu, Giáng sinh vui sướng. Nhưng chính là tự cấp Lý Triệt hồi tin tức thời điểm. Quý Minh Thư trong đầu điện quang hỏa thạch hồi tưởng khởi Lý Triệt đã từng nói qua một câu. Kỳ thật còn rất tiếc nuối. Sản xuất nói nguyên bản là an bài ta và ngươi một tổ. Nhưng tài trợ thương bên kia có bọn họ suy tính. Cho nên đổi một chút phân tổ an bài, tài trợ thương bên kia có bọn họ suy tính. Lúc ấy Quý Minh Thư còn cũng không biết thiết kế ra tài trợ thương là quân giật. Cũng đối cùng Lý Triệt phân chẳng phân biệt ở một tổ hoàn toàn không có hứng thú. Cho nên căn bản là không để ý. Hiện tại cẩn thận tưởng tượng, này chẳng lẽ là xuất từ Sầm Sâm bút tích. Nàng không khỏi ngồi thẳng chút, lại châm trước dùng từ. Hỏi hạ Lý Triệt này minh tinh đương đến còn rất nhàn. Tin tức cơ hồ dây hồi, vẫn là hồi giọng nói. Chẳng qua Quý Minh Thư không có hứng thú nghe hắn từ tính tiếng nói. Trực tiếp chuyển thành văn tự, là có chuyện như vậy, tài trợ thương bên kia có chính bọn họ đã định tốt thiết kế sư. Rất nhiều người đều biết đến, suy xét đến tài trợ thương, tiết mục tổ ở màn ảnh cắt nối biên tập chờ phương diện khả năng đều sẽ có một ít chính mình suy tính. Bất quá có một số việc ta không có phương tiện nhiều lời. Quý tiểu thư ngươi không cần thất vọng, là vàng mặc kệ ở nơi nào đều sẽ sáng lên. Quý Minh Thư nhìn chằm chằm này đoạn thay đổi ra tới văn tự. Phẫn nộ tiểu ngọn lửa cọ cọ cọ mạo thượng đỉnh đầu. Lý Triệt nói là nói được rất huyền truyền, nhưng ý tứ này là cái ngốc tử mới xem không hiểu đi. Hẳn ý tứ này còn không phải là rõ ràng nói cho nàng. Tiết mục có nội tình, quân giật không nghĩ làm người áp quá chính mình phụng thiết kế sư. Cho nên ngươi phải làm hảo cuối cùng màn ảnh một cắt mai chuẩn bị. Sầm Sâm cái này lợn chết chân. Nàng cực cực khổ khổ vội hơn một tháng hắn nếu là dám cho nàng tới cái một cắt mai nàng liền dám. Đem Minh Thủy công quán cấp thiêu không có. Quý Minh Thư càng nghĩ càng giận. Nghĩ đến chính mình tối hôm qua ngây ngốc mà bị hắn lừa gạt trở về còn không có nghe hắn một câu. Xin lỗi liền càng khí. Nàng một cái lộc cộc phiên xuống giường, rửa mặt hảo sau ra cửa, mặt vô biểu tình mà phân phó tài xế, làm người đem chính mình đưa về tinh cảng quốc tế. Tài xế vừa nghe nàng lại muốn đi tinh cảng quốc tế. Ra đầu có chút tê dại, theo bản năng mà liền tưởng cấp Chu Giai Hằng phát tin tức thông báo. Quý Minh Thư hít sâu, bảo trì cuối cùng bình tĩnh nói câu, ta chính là đi lấy điểm đồ vật. Không cần nói cho Chu Giai Hằng, tinh cảng quốc tế lóc tiểu chung cư nội. Cốc Khai Dương mới từ bất động sản kia bổ làm chương môn tạp. Tưởng thừa dịp này khó được một ngày kỳ nghỉ, làm đưa thần hậu tổng vệ sinh, nàng một bên phết đất một bên hừ ca, tâm tình mỹ mỹ, còn nghĩ chính mình thật đúng là tiểu bà cốt, tối hôm qua kia một đợt thao tác quả thực sáu đến bay lên. Thật đúng là không phải nàng plastic tỉ muội ghét bỏ Quý Minh Thư. Chủ yếu là Quý Minh Thư loại này đại tiểu thư thật sự chỉ thích hợp cùng ăn cùng uống. Không thích hợp cùng ở. Quá muốn mạnh, trên đời này đại khái cũng chỉ có Sầm Sâm loại này nam nhân mới có thể vô điều kiện mà rơi tiền tài. Vì nàng dâng lên ái cung cấp nuôi dưỡng. Cốc Khai Dương hải còn không có 5 phút đồng hồ. Cửa bỗng nhiên truyền đến một trận môn tạp cảm ứng tiếng vang. Ngươi như thế nào đã trở lại? Cốc Khai Dương quay đầu lại, mộng bức 3 giây sau, biểu tình dần dần cứng đờ. Quý Minh Thư sú khuôn mặt, ta khi nào nói ta phải đi? Ngươi cái gì biểu tình? Có phải hay không ghét bỏ ta? Cầu sinh dục sự Cốc Khai Dương điên cuồng lắc đầu. Cùng lúc đó, Sầm Sầm từ siêu thị mua sắm xong nguyên liệu nấu ăn. Ngồi ở xe hậu tòa chính nhắm mắt hưu nghỉ. Hôm nay tiểu xương sườn rất non, cũng thực mới mẻ, hắn tiểu chim hoàng yến nhất định sẽ thực thích. Hết chương.